Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 454, Thiên Huyền bức tranh. Độc Cô Bại Thiên khiêu chiến. Vân Tiêu Tuyệt trong mắt lóe lên một vệt khao khát, dừng lại một chút nói: "Không bằng liền từ chân nhân ngươi cùng Thiên Vân môn danh tự bên trong lấy. Như thế nào?" Đạo Huyền trong lòng hơi động, mở miệng nói: "Lấy Bần Đạo cùng Thiên Vân môn danh tự, thật là không tệ. Kia, Thiên Huyền hai chữ như thế nào?" Vân Tiêu trong lòng thoáng qua một vệt theo bản năng thất vọng, nhưng mà ung dung đại khí mà gật đầu: "Rất tốt, lấy chữ Thiên mở đầu, vừa vặn cùng chân nhân xứng đôi. Tiên tử quá khen ngợi rồi." Đạo Huyền cười nói, nhìn thấy trước người đây bất quá đường kính 1 mét khoảng, lóng lánh kim lam nhị sắc tia sáng thái cực đồ, trong tâm một vẻ mừng rỡ. Cái này hao phí hắn hơn nửa nội tình bản mệnh pháp bảo, rốt cuộc xem như thành công. Thiên Huyền bức tranh, nói chính xác là Thiên Huyền thái cực đồ. Tuy rằng vẫn không có thể đến thánh binh tầng thứ, nhưng mà chỉ là kém như vậy một tia. Mà đây một tia cũng không phải nguyên nhân gì khác, là hắn cái này cùng tính mạng tương giao chủ nhân, thực lực cũng không thể đạt đến thánh cảnh tầng thứ. Chờ hắn đột phá đến thánh cảnh thì chính là nó chính thức thành hình, trở thành thánh binh ngày. Trọng yếu hơn chính là hôm nay huyền bức tranh, bởi vì là lấy Nhật Nguyệt Tinh Luân làm trung tâm, mà Nhật Nguyệt Tinh Luân lại là tại hôm nay giữa thiên địa không ngừng hoãn hoãn biến cường đấy, cho nên nó còn có tiềm lực rất mạnh. Đây cũng là Đạo Huyền coi trọng nhất một trong những địa phương. Tâm niệm vừa động, đem thu hồi đến trong cơ thể, chậm rãi quẩn dưỡng đấy. Tiên tử, hôm nay công thành, Bần Đạo vô cùng cảm kích, nhưng có phân phó, Bần Đạo định không chối từ. Nhìn về phía Vân Tiêu, Đạo Huyền lần nữa thật lòng nói cảm tạ. Chân nhân như lại khách khí như vậy, Vân Tiêu có thể cũng không dám lại tới chỗ này. Vân Tiêu mang theo một vệt ý giận nói: "Ha ha, là Bần Đạo sai." Đạo Huyền cười khẽ, sau đó hai người sánh vai hướng về Ngọc Thanh Điện mà đi, một đường đàm tiếu, lại đang Thiên Vân môn đợi một thời gian. Vân Tiêu trở về Tam Tiên Đảo, Đạo Huyền trong tâm than nhẹ một tiếng, lại thiếu nợ một cái đại nhân tình. Cõi đời này duy có tình khoản nợ khó trả nhất. "Sư phụ, Vân Tiêu tỷ tỷ lúc này đi sao?" Te, bỗng nhiên, Tiểu Linh Nhi đi tới Đạo Huyền bên cạnh, theo thói quen ôm lấy cánh tay trái, có chút không ngừng nói. Tại Thiên Vân môn thời điểm, Vân Tiêu đối với nàng có thể nói là ngàn hảo vạn tốt. Đối với Tiểu Linh Nhi xưng hô, Đạo Huyền có lúc cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng với Vân Tiêu bằng phẳng bối tương giao, lại khiến cho Tiểu Linh Nhi còn có mấy cái khác tiểu nha đầu đều gọi tỷ tỷ của nàng. Không chỉ là Vân Tiêu, thật giống như hắn biết rất nhiều nữ tử đều là như thế. Liền Bạch Tố Trinh cũng không ngoại lệ. Thật giống như toàn bộ mỹ lệ nữ tử, bất luận tuổi tác, đều thích làm người phụ nữ khác tỷ tỷ, mà không phải tiền bối. Tâm tư của nữ nhân chính là kỳ quái như thế. Nhà đầu ngốc, chỉ biết chơi, còn không mau đi tu luyện. Đạo Huyền cưng chiều nói ra. Linh Nhi vừa mới xuất quan a. Tiểu Linh Nhi hoạt bát, lắc lắc trong ngực cánh tay, lại là một loại ấm áp lời nói. Đạo Huyền chấm rồi Tiểu Linh Nhi sạch sẽ cái chán, ôn hòa nói: "Được rồi, mình đi chơi đi, sư phụ cũng muốn đi một chuyến thánh nhân chi lộ rồi." "Nga." Tiểu Linh Nhi ngoan ngoãn đáp. Rất nhanh, Đạo Huyền đi một lần thánh nhân chi lộ, 100 năm kỳ hạn sớm đã đến. Chỉ có điều bởi vì muốn luyện chế Thiên Huyền bức tranh, cho nên mới trì hoãn. Thông Thánh Tháp vẫn là kia tầng thứ 9, Đạo Huyền cùng kinh khủng kia hư ảnh giao thủ, tuy rằng mấy năm nay thực lực của hắn tăng trưởng không ít, nhưng chỉ là phương diện lực lượng, đối phương chính là hắn hôm nay gần ba gấp khoảng, không có ngoài ý muốn. Đạo huyền lần nữa bại trận, còn chống nổi hơn một tiếng. Sau đó 10 năm thời gian, 16 lần khiêu chiến, đều không ngoại lệ đều là thất bại. Trở lại Thiên Vân Môn, đạo huyền lại bắt đầu cuộc sống yên tĩnh. Mấy năm nay đi qua, ban đầu bọn hắn công hạ thế giới kia, trên căn bản đã bị bọn hắn triệt để nắm giữ, liên tục không ngừng tài nguyên từ thế giới kia lưu lạc đến Thiên Vân Môn. Nhóm thế lực bên trong lớn vô cùng dưới lợi ích, thậm chí đã có người tải bắt đầu đề nghị lại đi tấn công một cái thế giới. Đề nghị này tự nhiên được đạo huyền Vân Tiêu ép xuống. Không nói đoạn thời gian đó đạo huyền đang luyện chế Thiên Huyền Bức Tranh, chỉ là các phương diện chuẩn bị, so sánh như thực lực chờ một chút, đều còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Bất quá nhưng cũng ở mọi phương diện đều chuẩn bị đấy. Cả thế giới bên trong, tuy rằng tấn công dị tộc 3000 thế giới hành động vẫn luôn phi thường náo nhiệt, không có đình chỉ, nhưng mà dần dần thuộc về rồi một loại bình thường, mà không giống như là lần đầu bắt đầu khí thế ngất trời. Những năm qua này, cao đẳng thế giới bên trong đã có chừng 20 cái thế giới bị nhân tộc chiếm lĩnh. Trung đẳng thế giới ước chừng có hơn 200 cái, bậc thấp thế giới hơn 800 cái, đến mức đỉnh cấp thế lực chính là không có một cái bị nhân tộc đánh chiếm. Ngay cả thiên đình địa phủ loại này quái vật khổng lồ xuất thủ, hiện tại cũng còn là ở vào trong rằng co. Hết cách rồi, 10 đại đỉnh cấp thế giới bên trong, dị tộc thực lực quá mạnh mẽ. Chớp mắt, lại là mấy chục năm qua, đạo huyền thực lực tiến hơn một bước. Nhưng lúc này, hắn cũng cảm thấy cường đại kia trở ngại. Mỗi tiến lên trước một bước, đều phải bỏ ra so với trước hơn mấy lần, thậm chí mười mấy lần nỗ lực. Bất quá hắn có thể cảm giác được, cái này còn xa xa chưa tới cực hạn của hắn. Tổ Ngôn Đại Địa 266 năm, ngay tại Đạo Huyền và Thiên Vân Môn Tam Tiên Đảo, cùng nó thuộc về thế lực đều đang cố gắng chuẩn bị thời điểm. Một ngày này, một đạo tin tức như cuồng phong bạo vũ bàn bao phủ thiên hạ, kinh hãi thế nhân, hấp dẫn mọi ánh mắt. Đại đế bia tầng thứ nhất Độc Cô Bại Thiên khiêu chiến đều là đại đế bia tầng thứ nhất Nhiên Đăng. Một phong chiến thư trực tiếp phát đến Linh Sơn, tin tức lập tức bao phủ thiên hạ. Linh Sơn là nhân tộc lục đại quái vật khổng lồ một trong, là Phật gia chi tổ mà. Hôm nay thánh cảnh không xuất thế, Nhiên Đăng chính là Linh Sơn đệ nhất cường giả, thậm chí có thể nói là hôm nay Phật gia đệ nhất người. Mà Độc Cô Bại Thiên đồng dạng cũng là một đời truyền kỳ. Chỉ là cái tên này liền đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Thậm chí rất nhiều người đều nói, tại tầng thứ nhất bên trong, hắn cũng tuyệt đối là xếp hạng trước mấy vị. Đây một phong chiến thư, liền giống như là một cái sấm sét giữa trời quang, chấn động thiên hạ, vô số suy đoán âm thanh rối rít vang dội tề. Là có oán có thù, vẫn là chỉ vì khiêu chiến cường giả. Thiên hạ nghị luận bên trong, khiêu chiến thời gian rất nhanh liền đến. Một ngày này, lượng lớn cường giả thậm chí từ dị tộc 3000 thế giới trở lại tổ nguyên thế giới, vì chính là quan sát đây một trận đại chiến chấn động thế gian. Ngày đó đạo huyền cùng ngoan nhân nhất chiến, bởi vì phát sinh đột nhiên quá mức, cho nên sẽ để cho vô số người bất đắc dĩ thở dài. Một trận chiến này, chỉ cần có khả năng, thiên hạ tu luyện chi sĩ đều sẽ không lựa chọn bỏ qua. Chương 2, hôm nay chương 2, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.